Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, hành thích. Nghe được Văn Thù nói như vậy, Khương Tử Nha hơi sững sờ, không khỏi hỏi, Văn Thù sư huynh thế nào nói ra lời này? Nhẹ nhàng thở dài, Văn Thù mở miệng nói, Tử Nha sư đệ có từng nghe nói qua đại sư huynh? Khương Tử Nha dừng một chút, chần chờ nói, Quảng Thành Tử sư huynh. Văn Thù khẽ lắc đầu một cái, cùng Phổ Hiền còn có cụ Lưu Tôn liếc nhau một cái. Đạo, nếu đúng như là Quảng Thành Tử sư huynh, chúng ta ngược lại không cần lo lắng rồi. Chính là bởi vì không phải Quảng Thành Tử sư huynh, chúng ta mới lo lắng. Nghe vậy, Khương Tử Nha suy nghĩ một chút, đột nhiên kịp phản ứng. Văn Thù sư huynh nói nhưng là lão sư đã từng đề cập tới vị kia chúng ta tam thanh môn hạ chung nhau đại sư huynh, gật gật đầu, Văn Thù đạo, Tử Nha sư đệ cuối cùng là kịp phản ứng. Không sai, bần đạo nói chính là vị kia đại sư huynh. Khương Tử Nha này mới dần dần hiểu được hắn nhập môn muộn. Nhập môn lúc tam thanh đã tách ra, cho nên chân chính trên ý nghĩa cũng chưa từng thấy tận mắt vị kia chỉ tại trong truyền thuyết đại sư huynh, chỉ là, mặc dù không có từng thấy, thế nhưng liên quan tới vị kia đại sư huynh tin tức Khương Tử Nha lại không có thiếu biết rõ. Nếu như gắng phải nói, chỉ có thể nói kia chính là một cái truyền kỳ bình thường nhân vật. Đặc biệt là đối với nhân tộc xuất thân Khương Tử Nha tới nói, vị kia đại sư huynh nhân tộc đức cha thân phận càng làm cho hắn sinh lòng sùng kính. Bất quá, lúc này Văn Thù đột nhiên đề đến vị kia đại sư huynh. Khương Tử Nha nghi ngờ một hồi, lập tức cũng là kịp phản ứng. Văn Thù sư huynh, người là nói Thổ Hành Tôn sư chất lần đi không có kết quả, là bởi vì gặp vị kia đại sư huynh. Hơn nữa, vị kia đại sư huynh có thể nhúng tay chúng ta mưu đồ. Nhìn đến Khương Tử Nha cuối cùng là phản ứng lại, Văn Thù gật gật đầu, sợ là như vậy. Lấy được Văn Thù khẳng định hồi phục, Khương Tử Nha yên lặng một lúc sau bằng thở dài nói, nếu là như vậy, Thổ Hành Tôn sư chất ngược lại thất bại không oan. Bất quá thật sự không được, chờ bà ấp kiểm tra sau khi trở lại phái người đem hắn trừ đi chính là. Mặc dù không có chết ở triều ca có thể sẽ để cho chúng ta mất đi một cái trinh phạt thương trụ vương mượn cớ, nhưng là lại cũng không hại đến đại thể. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Văn Thù mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Đạo, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chấm chấm, bất kể Văn Thù còn có Khương Tử Nha mấy người nghĩ như thế nào. Trên thực tế, đêm đó Diệp Huyền ngăn cản Thổ Hành Tôn sau đó, tiếp theo cũng không tiếp tục xuất thủ ý tứ. Hôm nay sáng sớm, Thổ Hành Tôn sau khi rời khỏi Mạnh Tân trong đại doanh, bà ấp kiểm tra đoàn người dùng qua điểm tâm sau đó, ngay tại thương quân sĩ tốt dưới sự hộ tống hướng triều ca mà đi. Tối hôm đó, bà ấp kiểm tra đoàn người đã đến triều ca, chỉ là bởi vì thì giờ đã chậm, cho nên khi ngày bà ấp kiểm tra cũng không có được triệu kiến tử thụ vị này thương vương, mà là bị triều ca phụ trách phương diện này quan chức an bài tại dịch quán ở một đêm. Ngày thứ hai, tảo triều, mọi chuyện nghị ngừng, á tướng bị can tiến lên phía trước nói, khởi bẩm bệ hạ, có Tây Bá Hầu chi tử bà ấp kiểm tra, nay đường xa tới, đặc biệt lấy chân bảo dâng cho bệ hạ, bây giờ bà ấp kiểm tra đang ở ngoài điện nghe tuyên, mong rằng bệ hạ tài đoạn, bởi vì đã sớm từng chiếm được tình báo, cho nên tử thụ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói, tuyên, lúc này trước điện thị vệ truyền chỉ đạo, tiên bà ấp kiểm tra gặp mặt, không lâu lắm, bà ấp kiểm tra liền cùng tùy tùng mang theo tiến cống đồ vật vào đại điện. Bái nói, thần bà ấp kiểm tra tham kiến bệ hạ, gật gật đầu, tử thụ đạo, ái khanh xin đứng lên, cô nghe ái khanh không chối từ vất vả, không xa vạn dặm theo Tây Kỳ chạy tới triều ca, cần phải vào hiến bảo vật ở cô, không biết là lời ấy là thật hay giả. Nghe vậy, bà ấp kiểm tra vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, xác thực như thế, bệ hạ anh minh thần vũ, tứ hải thần phục, cho nên thần cố ý hiến bảo, để bày tỏ ta Tây Kỳ trên dưới lòng son dạ sát. Ái Khanh ngược lại có lòng, chỉ là không biết là bực nào bảo vật, quả nhiên làm phiền Ái Khanh tự mình đưa tới. Bà ấp kiểm tra vội vàng đáp, bẩm bệ hạ, lần này, ta Tây Kỳ đặc biệt chọn 3 cái bảo vật hiến tặng cho bệ hạ. Hắn nhất viết giải rượu thảm, vật này chính là dị thú da lông biên chế mà thành. Hơn nữa, phía trên khảm đầy đủ loại chân bảo. Nếu có người say rượu, chỉ cần ngủ ở phía trên, không cần thiết phút chốc liền có thể tỉnh dậy. Vừa nói, bà ấp kiểm tra tỏ ý tùy tùng. Tùy tùng vội vàng lấy ra một cái nạm vàng đeo ngọc. Hết sức xa hoa thảm trải tại rồi trong đại điện. Giới thiệu xong giải rượu thảm, bà ấp kiểm tra vừa tiếp tục nói. Thứ hai danh viết Lưu Thanh Âm Cầm. Tương truyền vật này là tiên nhân làm ra. Cầm bên trong để lại tiên nhân chỗ phổ đủ loại bài hát. Người được này cầm, không cần tinh thông cầm đạo. Chỉ cần tiện tay thi triển. Này cầm thì sẽ căn cứ đánh đàn người tâm tình tấu lên bất đồng bài hát. Bà ấp kiểm tra nói xong. Tùy tùng vội vàng lấy ra một chương tinh xảo thất huyền cầm đặt ở trong đại điện. Giới thiệu xong Lưu Thanh Âm Cầm. Bà ấp kiểm tra lại chỉ một nhóm bên trong trừ hắn và tùy tùng ở ngoài duy nhất vật còn sống đạo. Này khỉ danh viết khỉ mặt trắng. Chỉ là này khỉ tự nhiên chỉ là bình thường đồ vật. Chỉ là này khỉ tương truyền chính là vị kia để lại Lưu Thanh Âm Cầm tiên nhân chỗ chăn nuôi. Cho nên một khi Lưu Thanh Âm Cầm vang lên. Này khỉ thì sẽ căn cứ Lưu Thanh Âm Cầm chỗ gảy khúc đàn bất đồng mà múa lên tưng bừng. Thật là thú vị. Nói xong, bà ấp kiểm tra lại thật dài xá một cái. Đạo, ngoài ra, ta Tây Kỳ chuyến này còn cố ý chọn lựa mỹ nhân một số. Lấy hầu hạ bệ hạ, bởi vì đồng hành bất tiện, cho nên an trí tại dịch quán. Lần này hiến bảo ở bệ hạ, chúng ta hết sức lo sợ. Chỉ nhìn bệ hạ có khả năng thể nghiệm và quan sát chúng thần hết sức chân thành chi tâm. Chúng thần cảm kích khôn cùng. Nghe bà ấp kiểm tra nói xong, tử thụ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, lời nói xoay chuyển nhưng là đạo, Ái Khanh ngược lại có lòng, giải rượu thảm rồi coi như xong, chỉ là cô mới vừa nghe Ái Khanh nói kia Lưu Thanh Âm Cầm còn có khỉ mặt trắng nói thú vị. Không biết Ái Khanh có thể hay không biểu diễn một phen. Nghe vậy, bà ấp kiểm tra tự nhiên không dám nghịch lại, lúc này ngồi xếp bằng đến kia Lưu Thanh Âm Cầm trước mặt. Trình diễn lên, mà tùy tùng kia thấy vậy cũng là liền vội vàng buông ra khỉ mặt trắng. Theo tiếng đàn tại trong đại điện vang lên, kia khỉ mặt trắng nhưng là quả nhiên theo tiếng đàn uyển chuyển nhảy múa lên. Kia khỉ mặt trắng dáng múa nhẹ nhàng, người như nâng liễu, nhưng là khiến người thấy không nhịn được chặt chặt ngợi khen. Thấy vậy, chúng thần không khỏi chìm đắm trong đó. Mà mọi người ở đây đắm chìm trong kia khỉ mặt trắng tuyệt vời dáng múa bên trong thời điểm. Nhưng là dị biến nảy sinh. Chỉ nghe trong đại điện khúc phong đột nhiên nhất truyền. Nguyên bản du dương tiếng đàn đột nhiên trở nên sơ sắc tiêu điều lên. Mà kia khỉ mặt trắng vừa vặn đi tới đến gần tử thụ một cái địa phương. Lúc này khúc phong dốc truyền. Kia con vượn nhưng là đột nhiên nổi lên. Hướng về phía vương tọa bên trên tử thụ vọt tới. Thấy vậy, quần thần đều là kinh hãi, nhưng mà tử thụ nhưng là đã từng nhờ lương đổi trụ nhân vật. Như thế nào bị chính là một cái khỉ mặt trắng thương tổn đến? Lúc này theo tay vung lên, kia khỉ mặt trắng đã bị đánh chết ở mà. Tiện tay đập chết muốn hành hung khỉ mặt trắng. Tử thụ im lặng nhìn quần tình mãnh liệt, rối rít đối với bà ấp kiểm tra dùng ngòi bút làm vũ khí trọng thần. Cùng với ngốc tại chỗ bà ấp kiểm tra. Trong lòng âm thầm lắc đầu một cái này bà ấp kiểm tra. Có người thật đúng là không phải để hắn chết không thể a. Phất phất tay tỏ ý trọng thần an tĩnh. Tử thụ nhìn bà ấp kiểm tra. Nhàn nhạt nói. Bà ấp kiểm tra. Ngươi có cái gì sao muốn giải thích sao? Cô cho ngươi một cái cơ hội. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.